Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3542, rất tốt. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư phong tỏa tửu lâu không gian chung quanh. Coi như những người này sử dụng hệ thống không gian cũng là không có cách nào truyền trở về. Truyền tống là cần tọa độ không gian. Hiện tại này một mảnh không gian đều phong tỏa, tọa độ không gian cũng không tìm tới. Làm sao có thể truyền tống? Đi, Ninh Thư đặt chén trà xuống. Mỉm cười, thẳng tắp ngồi ở chỗ đó. Tay khoác lên, trên đùi, vừa nhìn còn có chút đoan trang ôn nhu cảm giác. Đẹp mắt cực kỳ, nhưng là người ở chỗ này đều không cảm thấy nàng ôn nhu. Liền nàng làm sự, tình, điểm nào nhất cùng ôn nhu hai chữ phủ lên một tia quan hệ. Như vậy không nóng không vội dáng vẻ. Trên thực tế là đối bọn hắn miệt thị. Cùng không nhìn, bởi vì không đủ gây sợ. Cho nên mới bình tĩnh như vậy. Cỡ nào làm cho người ta nổi giận nha. Nhiều người như vậy dùng phẫn hận ánh mắt nhìn chính mình. Ninh Thư mở miệng, nói, chúng ta công tác tư tưởng cũng còn không có làm xong. Vì không cho người khác quấy rầy chúng ta liền phong tỏa không gian chung quanh. Các, ngươi tạm thời không thể đi ra ngoài. Chờ làm công tác tư tưởng kết thúc, không gian phong tỏa cũng liền giải trừ. Ai, Ninh Thư thở dài một hơi. Đại gia hẳn là muốn khắc sâu nhận biết mình sai lầm. Nha, nhận thức được sai lầm, liền có thể rời đi. Hơn nữa còn muốn mọi người đều phải nhận thức đến sai lầm của mình. Sau đó, cùng rời đi, ngụ ý chính là cho tiền mới có thể rời đi. Mà lại là tất cả mọi người cho mới có thể rời đi. Có một người không cho, tất cả mọi người muốn lưu lại. Không dùng được phương thức gì, vay tiền hay là dùng đồ vật thế chấp, đem tiền cho mới có thể rời đi. Sườn xám nam có chút im lặng. Này nữ nhân như thế nào biến thành như vậy? Xem ra hắn nhận biết nàng còn chưa đủ toàn diện. Không gian phong tỏa, người bên ngoài vào không được, người ở bên trong ra không được, tửu lâu của hắn thật đúng là tạo nghiệp đâu. Bất quá, nàng không gian pháp tắc đều có thể phong tỏa không gian. Cảm ngộ vẫn là rất sâu a, hắn không gian pháp tắc cũng còn không có nhập môn đâu. Đầu đau a, không riêng sườn xám nam trong lòng kinh ngạc, không ít người đều rất kinh ngạc. Không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc làm hai cái cao cấp pháp tắc, cảm ngộ đứng lên phi thường khó khăn, khó chịu, không gian phong tỏa bọn họ ở đây người đều không giải được. Nếu như là bô lão tới, làm không gian pháp tắc hóa thân, có áp chế, đồng thời cũng so Ninh Thư tinh thông, nhưng làm sao người ở chỗ này đều không có tinh thông không gian pháp tắc. Người không ra được. Bầu không khí tràn đầy áp lực cùng táo bạo khí tức. Ngoại trừ Ninh Thư cùng sườn xám nam, tất cả mọi người rất nôn nóng bất mãn. Nhất là tại một cái phong bế không gian bên trong, nhiều người như vậy, một chút xíu cảm xúc đều sẽ lẫn nhau truyền nhiễm lên men. Trước đó những người này cũng còn rất không thèm để ý Ninh Thư, bây giờ bị nhốt lại, sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. Ninh Thư ăn bánh ngọt uống vào trà nhai. Du du nhàn nhàn uống xong buổi trưa trà, hoàn toàn không nhận lên men cảm xúc ảnh hưởng. Ngẫu nhiên còn cùng sườn xám nam trò chuyện. Hiện tại liền xem ai không nhìn được trước. Chỉ cần có một người nhịn không được thỏa hiệp, đằng sau liền có rất nhiều người đi theo thỏa hiệp. Tình cảnh liền sẽ rong huyết. Mà những cái kia không nguyện ý giao tiền người cũng sẽ đối mặt rất nhiều người áp lực. Bởi vì không giao tiền, tất cả mọi người đi không được. Huống chi những người này trước đó vốn là có mâu thuẫn, nói không chừng mâu thuẫn sẽ còn tăng lớn. Trước đó những người này không nghĩ giao tiền, cho nên mới tạm thời vứt bỏ mâu thuẫn, nhất trí đối ngoại đối phó Ninh Thư. Nhưng là từ hiện tại bắt đầu liền muốn nội bộ phân liệt. Ninh Thư khẽ cười, kiên nhẫn chờ, cầm tới 8.000 vạn chỉ là vấn đề thời gian, chờ liền tốt. Ninh Thư nhịn không được sờ sờ sọ não của mình. Ôi, Ta như thế nào thông minh? Như vậy đâu, không cần đao thương kiếm kích, mưa bom bão đạn, liền có thể đạt tới mục đích của mình. Quả thực mỹ tư tư, trong không khí phảng phất tích nhập sền sệt máu đồng dạng, khiến người ta cảm thấy phi thường không thoải mái. Không có người nói chuyện, yên lặng mà áp lực, lúc này liền muốn xem kiên nhẫn, liền xem ai đứng ra. Bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng, nhưng Ninh Thư lại càng ngày càng nhẹ nhàng, lại để cho điếm tiểu nhị bên trên mấy phần bánh ngọt. Ninh Thư trong lòng ẩn ẩn có cảm giác ngộ, mặc kệ nội tâm như thế nào gào thét, như thế nào màn hình soát bình phong, hoặc là sợ hãi, mặt ngoài đều phải bình tĩnh, chỉ ít cho người khác cảm giác là tính trước kỹ càng. Khiêu chiến chính là tâm lý năng lực chịu đựng, tâm lý tố chất. Một người đứng ra, vẻ mặt khó coi, cắn răng nghiến lợi nói, ta nguyện ý đưa tiền. Ninh Thư gật đầu, được, xoay qua chỗ khác là được rồi. Sau đó đứng ở bên kia, chờ đợi, chờ hết thảy đều giao xong. Mọi người cùng nhau đi. 80 vạn, nam nhân lấy ra thẻ thân phận, nhịn một chút, hít sâu, đưa tiền, thẻ thân phận quét một cái. Trong lòng nam nhân một chút như chút được gánh nặng, cuối cùng là có thể kết thúc dạng này răng co. Bất quá hắn hay là hỏi, chúng ta cho tiền, vậy những này video tư liệu đâu? Ninh Thư nói, chờ các ngươi tất cả mọi người giao tiền, liền ngay trước các ngươi mặt hủy, chuyện này cứ như vậy đi qua. Vậy ngươi không có sao chép à? Nam nhân hỏi, cũng không muốn bị như vậy một cái nhược điểm lặp đi lặp lại uy hiếp, một lần có một lần. Hơn nữa đối phương vẫn là thành chủ, quyền chủ động nắm giữ tại trong tay của nàng, về sau coi như muốn gây chuyện cũng không tới Thủy Chi Thành. Tận khả năng tránh đi Thủy Chi Thành. 80 vạn công đức, thật mẹ nó đau lòng. Trời mới biết con rối kia là thành chủ, bọn họ đang làm ầm ĩ, một người lại đột nhiên xông lại khuyên can. Em gái ngươi a, từ xưa đến nay đánh nhau đều phải đánh khuyên can người. Không, đánh không được, Ninh Thư trực tiếp nói. Đây chính là nguyên thủy tư liệu, hủy liền không có. Cái này các ngươi yên tâm, ta xưa nay không hâm lại. Chuyện này đi qua liền đi qua, ta coi là thành chủ vinh quang thề. Lại nói, nếu như ta lại tìm ngươi nhóm phiền phức, không phải còn có tổ chức có thể chế tài ta a. Những người này cũng quá cẩn thận, nàng kiếm bộn liền không vớt, coi như muốn tìm phiền phức cũng là mới cái cớ, vẫn luôn dùng một cái cớ, đây cũng quá lâu đi. Ninh Thư lập chí phải làm một cái có phong cách người, thật tình không biết nơi nơi thường nhân trong lòng, Ninh Thư chính là một cái âm hiểm xảo trá nữ nhân, hoàn toàn không đáng tín nhiệm cái chủng loại này. Nghe được Ninh Thư nói như vậy, người ở chỗ này đều thở ra một hơi, chỉ ít trong lòng có như vậy một tí xíu an tâm. Nam nhân cho tiền, liền đứng ở bên kia chờ những người khác giao tiền liền có thể rời đi. Có một người dẫn đầu, người phía sau cảm thấy liền xem như thỏa hiệp cũng không có cái gì thật là mất mặt, thế là lại có người đứng ra giao tiền. Giao tiền liền đứng ở một bên. Theo thời gian trôi qua, giao tiền đội ngũ nhân số càng ngày càng nhiều. Dưới loại tình huống này, càng ngày càng nhiều người cũng chỉ có thể tùy đại lưu. Giao tiền, cũng có tiền hay không? Cùng người bên cạnh vay tiền đem tiền nộp. Hiện tại giờ đến phiên không có giao tiền người sốt ruột. Có loại cấp bách lại, mất mặt cảm giác, người khác đều giao, chính mình không có giao, liền cảm giác rớt lại phía sau. Người một bước, Ninh Thư uống trà ăn điểm tâm thời điểm, phân phút doanh thu hơn 100 vạn công. Đức, bên cạnh sườn xám nam thấy thật hâm mộ a. Đây là bao nhiêu tiền a? Còn tưởng rằng này nha không ổn được tình cảnh. Dù sao đối phương người nhiều. Như vậy, hết chương.